Chương 393, Thiên Thủ Quan Âm cùng Khổng Tức Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đồng nhiên, thiên không trên chiến đấu phát sinh ra biến hóa, Tú Nạ cho gọi ra mấy ngàn mét cao Thiên Thủ Quan Âm, mà bản thể thì lại hòa vào Thiên Thủ Quan Âm bên trong, tựa hồ cùng Thiên Thủ Quan Âm hợp thành một thể. Tú Nạ thuật này hẳn là căn theo sơ đại hỏa ảnh thuật đổi tiến mà đến. Tú Bạ Xạ thầm nói, dù sao Tú Nạ thực lực đã xa vượt xa sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hì ra mạ. Hạt hỷ giả mà nhận thuật đối với hôm nay Sù Nạ tới nói đều quá yếu rồi, như không khai phá đổi tiến, cái kia thập phân ảnh hưởng thực lực phát huy. Lúc này Sù Nạ dường như chân chính quan âm hàng lầm giống như vậy, lấy ngàn mà tính thủ trưởng cũng trong lúc đó nổ ra, như là công kích địa cầu, đủ để trong nháy mắt đánh nổ địa cầu. Mà vi vi vậy không chịu yếu thế, bật sổ sổ củ hạ kỳ bên ngoài, cùng hỏa chi pháp tắc dung hợp, hóa thành một con mấy ngàn mét trưởng khổng tước. E sợ uy áp chấn nhiếp thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội khán giả. Hai người này thật mạnh mẽ khán giả khiếp sợ đạo. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vi Vi cùng Sù Nạ giống như thần linh bình thường. Mà Son Gỗ Củ, Cơ Lìn, Kèn Sĩ Nhàn, Nhạc Bình bọn họ vậy một mặt vẻ kinh hãi. Bây giờ bọn họ mới biết mình đám người thực lực. Đừng nói cùng ụ rủ mà kỷ Sù Bạ Xả so sánh rồi y. Liền ngay cả Sù Nạ cùng Vi Vi đều xa vượt xa bọn hắn. Đạt đến bọn hắn vô pháp sánh bằng cảnh giới. Thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội một chỗ hẻo lánh nơi. Bồ Cố Nô nhìn trời trên chính tại chiến đấu Vi Vi cùng Sù Nạ, một mặt không cam lòng. Hắn lần này vốn đang ôm thống nhất thế giới dự định, nhưng hôm nay nhưng nhìn thấy từng cái vượt quá hắn tưởng tượng cường giả. Ở trước mặt những người này, hắn phảng phất chính là một cái yếu nhỏ đến đáng thương trùng như thế. Ta muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bồ Cố Nô siết chặt song quyền. Nội tâm giống to đạo. Thiên Thủ Quan Âm cùng Khổng Tước đại chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Dầm dầm dầm lần lượt va chạm, dường như sao hỏa đụng phải trái đất giống như vậy, kinh khủng tiếng nổ mạnh chấn động đến mức phía dưới khán giả đều che lô thai. Lúc này không ít quan chúng thậm chí lo lắng, hai nữ không cẩn thận ném cái công kích đến, toàn bộ võ đạo đại hội sở hữu quan chúng đều sẽ bị giết chết. Hào muội muội, nhận tỷ tỷ tối cường một chiêu đi. Su Nạ hô to một tiếng. Tiếp theo mấy thiên thủ trưởng hợp lại là một, sức mạnh kinh khủng hội tụ ở một trưởng này bên dưới. Mà Vi Vi vậy đồng thời vận dụng hỏa chi pháp tắc cùng với lực lượng pháp tắc, phối hợp với ba khí, đón đánh hướng về Sù Nạ một trưởng này. Quanh thiên không hoàn toàn bị vô tận quang mang bao phủ. Rất nhanh, quang mang tán đi, một bóng người từ không trung rơi rụng. Khán giả ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là Vi Vi. Lúc này Vi Vi tựa hồ lực lượng tiêu hao hết rồi. Sắc mặt thập phân tái nhợt, vẫn hướng về mặt đất rơi xuống phía dưới. Dân làm không có đi nhận, bởi vì đây là Vi Vi cùng Sù Nạ trận đấu, hắn không sẽ đi làm dự. Ở Vi Vi tức đem rơi dụng ở trên đất thời điểm, Na Nở Dê khôi phục một ít lực lượng, đúng lúc dùng nguyệt bộ ngừng lại rơi dụng xu thế, vững vàng mà rơi vào bên cạnh lôi đài. Xeo Sù Nạ từ không trung bay xuống, sắc mặt vậy là phi thường tái nhợt, có thể thấy được tiêu hao vậy thập phân trùng. Tỷ tỷ. Ta thua rồi, ta còn tưởng rằng lần này có thể thắng ngươi đây, không nghĩ đến ngươi trưởng thành nhanh như vậy. Vi Vi cười nói đạo, không có bao nhiêu thất lạc. Vi Vi muội muội, ngươi vậy tiến bộ rất nhanh, nói không chắc rất nhanh sẽ siêu việt ta. Tú Nạ không phải là an ủi, Nan Nở Dê lần này như không phải là bởi vì sinh mệnh pháp tắc lĩnh ngộ trình độ so sánh hơi cao, có thể không để ý độ cao bạo phát chiến đấu, thậm chí không sợ một ít thương tổn, triển khai cường đại chiêu số. Như không phải vậy thua chính là nàng. Nhưng nàng vậy rõ ràng, Vi Vi lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc cùng lực lượng pháp tắc, chỉ là lĩnh ngộ tương đối nông cạn, một khi thoáng tiến bộ một ít, tuyệt đối có thể siêu việt Na Nở Dê. Đương nhiên, các nàng hai tỷ muội ai thua ai thắng, vậy cũng là không sao cả sự tình. Theo Vi Vi chịu thua, người chủ trì tuyên bố chấm dứt quả, lần này trận đấu, Senji Tsu Nạ thắng lợi rất nhanh, Tsu Nạ cùng Vi Vi đi tới Tsu Bạ Xạ bên người. Hai người các ngươi ăn tiên đầu, khôi phục một chút đi. Dù bạ xạ sờ sờ hai nữ tóc, đau lòng nói một câu. Ân. Vi Vi cùng Sù Nạ gật gù, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên tiên đầu, một cái nuốt lần sau đi. Rất nhanh, hai người liền khôi phục lại một bên khác. Goku, các nàng cánh nhiên vậy có tiên đầu cờ dư lìn thập phân khiếp sợ. Đó là ủ rủ mạ kỳ Sù bạ xạ từ thần mèo cả dìn cái kia nơi cấp tới. Goku nói đạo. Hóa ra là này tốt, cái này ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ vậy quá đáng ghét rồi, cánh nhiên cướp thần mèo cạ dìn đồ vật. Mấy người tức giận bất bình, nhưng thanh âm nói chuyện nhỏ vô cùng sợ bị ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ nghe được. Dù bạ xạ vậy không có tại mọi thời khắc chú ý chung quanh âm thanh, tự nhiên vậy không chú ý, muốn không phải vậy cơ dư lìn bọn họ tuyệt đối muốn ngược lại nấm mốc. Cuộc kế tiếp trận đấu, Son Gỗ Cụ quyết đấu ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ người chủ trì hô to đạo. Vừa dứt lời, dù bạ xạ cùng Son Gỗ Cụ đã đứng ở đấu trường chi trên. Son Gỗ Cụ, ngươi có phải hay không còn muốn cùng lần trước như thế, bị ta một đầu ngón tay bắn bay? Dù bạ xạ cười ha ha. Uzumakitsubasa, ta thừa nhận ngươi thập phân cường đại, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn một đầu ngón tay bắn bay ta, căn bản không thể. Son Gỗ Cụ một mặt tỉnh táo đạo. Lúc này, người chủ trì nói đạo, trận đấu bắt đầu. Trong nháy mắt, Son Gỗ Cụ triển khai tàn ảnh quyền, bất quá hắn tàn ảnh quyền phi thường cao cấp, lập tức hóa thành thập mấy đạo tàn ảnh, khiến người ta không phân biệt được. Xeo xeo xeo xeo thập mấy đạo tàn ảnh đồng thời vọt tới. Đậu thủ, bề ngoài tình hoàn toàn nhất trí. Ai, nhàm chán cho hề. Dù bạ xạ thở dài một cái, rất nhanh đưa tay phải ra ngón trỏ, hướng về một đạo tàn ảnh mi tâm của nhẹ nhàng bắn ra. Phanh thập phân tiếng vang lanh lảnh vang vọng ở hội trường chi trên. A một đạo tiếng kêu thê thảm từ Son Gỗ Cụ trong mì hệ NG chuyển tới, còn lại tàn ảnh toàn bộ biến mất không còn tăm hơi rồi. Mà dù bạ xạ dưới ngón trỏ Son Gỗ Cụ bị một đầu ngón tay bắn bay rồi. Hóa thành một vệ sáng bay về phía nơi chưa biết. Gỗ củ lão công một đạo đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Tự tin là chuyện tốt, nhưng không thực lực còn tự tin, vậy thì có chút đần độn. Dù bạ xạ bĩu môi cười đạo. Nghỉ tức một lúc sau khi, thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội nên đón sau cùng một cuộc tranh tài. Đón lấy chúng ta đem tiến đi sau cùng một hồi trận chung kết, ủ dù mạ kịt xù bạ xạ quyết đấu sẻn dịt su nạ, đến tột cùng ai sẽ thu được lần này quán quân đây. Để chúng ta mỏi mắt mong chờ. Người chủ trì nói đạo. Dù bạ xạ cùng Sú Nạ cùng đi lên lôi đài, trận đấu bắt đầu.